Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 344. Góc truyện audio.com. Chương 344. Không bằng kéo người chết cùng. Vẻ mặt đối phương trầm xuống. Nếu biết chuyện thì tránh ra. Đừng chọc những người không nên chọc vào. Tần Lệ Phong hơi nhếch lên khóe miệng. Đúng vậy, không nên chọc vào những người không thể chọc. Sau đó, anh giáng một cú đấm vào mặt người đàn ông. Buộc đối phương phải lui về phía sau vài bước. Rạp hát là rạp hát tư nhân duy nhất trong thành phố. Ông quan dựa vào chiếc ghế đan bằng liễu gai và nghe vở kịch trên sân khấu. Đôi tay nhịp nhàng lên xuống theo tiết tấu của vở kịch. Đúng lúc này, có người bước vội vào và nói nhỏ vào tai ông ta vài câu. Ông quan gia mở mắt ra, cau mày đứng lên, chuẩn bị lên xe. Vâng, ngay sau đó, xe của ông quan đến nơi xảy ra chuyện. Ông ta xuống xe thì thấy một người bị đánh bầm dập. Nhìn sang là Tần Lệ Phong và Tiêu Bảo Lộc. Có chuyện gì vậy? Chấm, ông ta trầm giọng hỏi. Tần Lệ Phong chế nhạo. Tôi xin hỏi ông quan. Ông quản người dưới trướng mình thế nào vậy? Dám giở trò với vợ của tôi. Ông quan giật mình. Sao anh lại nói vậy? Đàn em của ông ta kéo người dưới đất lên. Làm sao vậy? Ai kêu cậu tới? Tên đàn em đưa tay chỉ vào một chiếc xe bên cạnh. Ông quan nhìn sang, bỗng sửng sốt. Hiển Vinh, Ngô Hiển Vinh bị đánh thảm nhất. Dựa vào ghế xe một lúc lâu cũng không cử động được. Nhìn thấy ông quan, hắn xúc động nói. Chú quan, cứu cháu với. Hai người này muốn giết cháu. Ánh mắt ông quan sầm xuống. Ánh đèn góc quét về phía chiếc xe phía sau Tần Lệ Phong. Có một người phụ nữ ngồi ở ghế sau xe. Bộ dạng như đang hôn mê. Ông ta kiềm chế giọng nói của mình và nói. Tôi nghĩ có thể có một số hiểu lầm về vấn đề này. Nếu anh tin tôi tìm hiểu xong chuyện sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng. Tiêu Bảo Lộc giễu cợt. Nếu không phải là hiểu lầm, ông quan có nguyện ý giao đứa cháu ngoan của mình cho tôi không? Ông quan ngẩn người, vẻ mặt sầm xuống. Ngô Hiển Vinh lo lắng hét lên. Chú quan, chú cứu cháu đi, đừng nghe bọn họ nói bậy. Cháu không làm gì cả. Cháu, Tần Lệ Phong giơ tay chỉ vào hắn ta. Chấm, chuyện anh có làm hay không? Camera an ninh ở đó đã ghi lại hết. Nếu câu trả lời mà ông quan đưa cho tôi không thỏa đáng, vậy hãy hẹn gặp anh ở đồn cảnh sát. Ngô Hiển Vinh càng khẩn trương hét lên. Chú quan, câm miệng cho tôi. Ông quan nhìn hắn một cái. Ngô Hiển Vinh sợ đến mức ngoan ngoãn im lặng. Ông quan nói ngay, tôi lăn lộn trong giới này không phải chỉ ngày một ngày hai. Không ai hiểu rõ luật hơn tôi. Tôi có thể nói với anh, nếu vấn đề này thực sự là người của tôi thì anh cứ đem người đi. Muốn làm gì thì làm, tôi không có gì để nói. Cho dù giết người, tôi sẽ gánh cho anh bên phía cảnh sát. Tiêu Bảo Lộc, nghĩ thế là xong à? Tần Lệ Phong giơ tay ra hiệu cho anh ta bình tĩnh. Được rồi, có lời này của ông quan, tôi cũng không nói gì nữa. Nhưng tôi có một yêu cầu nữa. Ông quan, nói, chỉ cần người phụ nữ của tôi vẫn còn ở thành phố này. Mọi sự an toàn của cô ấy sẽ giao cho ông quan trong tương lai. Ông quan sửng sốt một chút, sau đó nhìn anh, ngoài mặt cười mà trong lòng không cười. Anh cũng nhân lúc này mà làm tới bến đấy nhỉ? Tần Lệ Phong nói, cũng không có cách nào khác. Ai bảo người của ông động vào người của tôi? Ông quan suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, Tần Lệ Phong cười cười. Vậy sau này làm phiền ông quan rồi. Ông quan là kẻ có tiền có quyền. Sau này Tô Phương Dung lại có thêm vệ sĩ miễn phí. Trong thành phố này có thể nói là đi thoải mái không ai dám đụng đến cô. Sau khi ông quan lên xe, Ngô Hiển Vinh cũng vội vàng đi theo. Nhát gan ngồi xuống bên kia liếc mắt nhìn. Ông quan bình tĩnh ra lệnh. Lái xe đi. Nhìn thấy mấy chiếc xe rời đi, Tiêu Bảo Lộc liếc mắt nhìn Tần Lệ Phong. Anh hào phóng thật đấy. Để họ đi như vậy sao? Tần Lệ Phong quay đầu lại nhìn Tô Phương Dung. Trước tiên điều tra thế lực của ông ta. Chỉ cần ông ta còn sống thì vẫn có cơ hội xử lý ông ta. Chấm, Tiêu Bảo Lộc nhướng mày. Liếc mắt nhìn anh, một hồi lâu mới nói. Anh cũng xấu xa thật đấy. Chấm, bế Tô Phương Dung xuống xe Tiêu Bảo Lộc. Trên người cô còn có mùi rượu. Tần Lệ Phong cau mày. Vẻ mặt hơi khó coi. Tôi sẽ còn xấu xa hơn cơ. Sau khi đặt Tô Phương Dung vào chỗ cũ, anh quay sang đối mặt với Tiêu Bảo Lộc. Hôm nay là tôi nợ cậu một lần. Tiêu Bảo Lộc hút một điếu thuốc, cúi đầu cười vô thức. Nợ tôi, rốt cuộc là ai nợ ai? Biết ý của anh ta. Tần Lệ Phong im lặng một lúc rồi nói. Tôi không bao giờ lãng phí thời gian của mình ở hiện tại hay tương lai vào việc tính toán những gì trong quá khứ. Tốt hơn là cậu nên học cách buông bỏ. Tiêu Bảo Lộc nhìn anh cười hỏi. Anh không hận tôi sao? Hận, Tần Lệ Phong thẳng thắn nói. Nhưng tôi không muốn thời gian vào những chuyện không đáng. Hơn nữa, tôi cũng chỉ là một người anh em như cậu. Tiêu Bảo Lộc ngẩn người. Sau đó quay mặt đi. Cười có chút khoa trương. Tổng giám đốc Tần, anh xến xúa như vậy từ khi nào vậy? Thật sự khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Tần Lệ Phong không nói nhảm nữa. Đặt Tô Phương Dung ngồi vào trong xe. Hạ cửa kính xe nhìn anh ta. Chấm, hôm nay cậu đừng xen vào chuyện này. Tôi sẽ lo liệu. Tiêu Bảo Lộc vẫn không nhìn lại. Chỉ xua tay. Được rồi. Không sao. Đây là người phụ nữ của anh. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng xe. Anh ta mới chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm hướng nơi anh biến mất. Tô Phương Dung chỉ cảm thấy đầu sắp vỡ ra. Từ trên giường ngồi dậy, ôm trán hồi lâu không có đáp lại. Hôm qua, có vẻ như có chuyện gì đó đã xảy ra. Em dậy rồi sao? Tần Lệ Phong bưng một bát cháo trắng đi vào. Đặt lên bàn, quay đầu nhìn cô. Tốt hơn chưa? Nhìn thấy trên mặt anh hiện rõ hai chữ. Tôi rất không vui. Tô Phương Dung nheo mắt hỏi. Tối hôm qua, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tần Lệ Phong cười, nhưng nụ cười đó khiến người ta rùng mình một cái. Nghĩ gì vậy? Không nói gì. Tô Phương Dung dùng ngón tay vỗ vỗ trán. Anh có chuyện gì thì nói đi. Đừng làm cho bầu không khí hồi hộp như vậy. Tần Lệ Phong liếc cô một cái. Quay đầu lại, vẫn đang hờn dỗi. Chỉ đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà cũng bị bắt cóc. Anh thật sự càng ngày càng không thể xem thường em rồi. Tô Phương Dung sững sờ. Bắt cóc, em, không phải bà Tần thì còn ai vào đây? Tô Phương Dung cau mày suy nghĩ hồi lâu. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì? Người đó, Tần Lệ Phong từ trong túi lấy ra vài tấm ảnh đặt trước mặt cô. Tô Phương Dung nhìn thoáng qua đã nhận ra. Đúng, là anh ta. Chấm, sau đó. Anh bình tĩnh mở chiếc còn lại cho cô. Và Tô Phương Dung im lặng. Đó là ảnh cưới. Người đàn ông hiền lành đứng bên trái là Ngô Hiển Vinh. Còn cô dâu bên cạnh là Vân Mộc Đoá. Không cần đi sâu tìm hiểu toàn bộ. Tất cả bối cảnh đã rõ ràng rồi. Tần Lệ Phong nhìn cô nói. Chuyện này anh sẽ lo. Em đã làm gì sai sao? Cô hỏi. Nhìn thấy cô như vậy. Tần Lệ Phong thật sự không thể trách được. Anh đi tới ôm vai cô. Ôm cô vào lòng. Thoải mái vuốt ve cô. Cho dù là có người sai. Người đó nhất định không phải là em. Sai là do tham lam. Đố kỵ là lòng người không lường được. Ông quan sát mặt âm trầm. Nhìn người đàn ông quỳ trên mặt đất đang khóc lóc. Cháu có biết cháu đã chọc vào thứ gì không? Tần Lệ Phong đó như thế nào? Chú phải nể mặt anh ta, mà cháu lại chọc vào anh ta. Chấm, chú quan, cháu không biết Tần Lệ Phong chính là ai. Cháu vừa nhìn thấy người phụ nữ đó ngất đi. Cháu đã muốn đưa cô ấy đến bệnh viện. Câm miệng, ông quan tức giận nói. Camera của nhà hàng rất rõ ràng. cháu làm chuyện tốt sao? Trong lòng cháu biết rất rõ. Sau đó ông ta nói, chuyện này chú cũng không giúp được, cháu tự lo liệu đi. Chú Quan, cháu thật sự sai rồi. Hắn ta sợ tới mức bò đến dưới chân ông Quan. Chú giúp cháu lần này, lần sau cháu sẽ không dám nữa. Chấm, giúp được không? Cháu muốn chú giúp thế nào đây? Chú cũng không đến mức vì cứu cháu mà hy sinh các anh em dưới trướng được. Chú Quan, chú là chú của cháu, coi như nể mặt bố cháu. Chú giúp cháu đi, nếu chú không nể mặt Ngô Văn Việt, cháu nghĩ hiện giờ mình đang ở đâu? Đã bị Tần Lệ Phong ném xuống biển cho cá ăn từ lâu rồi. Ông Quan không nhiều lời, xoay người đi về phía cửa. Chú đã làm hết sức, còn lại tùy vận khí của cháu. Chú Quan, ông Quan lại dừng lại, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo. Tóm lại, chú có thể bảo vệ cháu trước mặt Tần Lệ Phong một hồi. Cháu còn dám chạy trốn, đừng nói là cậu ta sẽ không bỏ qua cháu, ngay cả chú cũng không tha cho cháu. Đừng trách chú không niệm tình cảm. Ngô Hiển Vinh ngồi sụp xuống đất. Vân Mộc Đóa đang lo lắng bất an ở nhà, nghe thấy tiếng động bên ngoài thì sợ hãi đến mức nhảy dựng lên. Cuối cùng, cánh cửa mở ra, Ngô Hiển Vinh chán nản bước vào. Thế nào rồi? Cô hỏi một cách háo hức. Còn gì nữa? Ông già chết tiệt kia lại thấy chết không cứu. Ngô Hiển Vinh ném giày ra và chửi rủa khi bước vào. Vậy thì làm sao bây giờ? Làm sao đây? Đều tại anh. Nếu như anh không giở trò với Tô Phương Dung, chuyện này sẽ không xảy ra. Vân Mộc Đóa hai mắt đỏ lên, nói. Ngô Hiển Vinh rót một ly rượu xuống, lau miệng, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Nếu cô đã như vậy, đừng trách tôi độc ác. Nhìn thấy hắn như vậy, Vân Mộc Đóa giật mình. Anh muốn làm gì? Hừ, hắn chế nhạo. Dù sao bị dồn vào đường cùng, kéo thêm người chết chung cũng tốt. Tần Lệ Phong nhấc điện thoại. Người gọi là Tiêu Bảo Lộc. Anh nghe nói gì chưa? Ông Quan không xong rồi. Tần Lệ Phong cau mày. Chuyện này làm sao có thể? Ha ha, không lạ sao. Điều kỳ lạ hơn nữa là đột nhiên xuất hiện một cô nhân tình và một đứa con ngoài giá thú. Tần Lệ Phong ngồi ở trong phòng làm việc, dựa vào lưng ghế liếc mắt một cái, chậm rãi nói, ông Quan bây giờ ở nơi nào? Bệnh viện. Hành lang của bệnh viện được bao quanh bởi một nhóm người mặc vest đen. Các bác sĩ và y tá biết chuyện bên trong đều ở xa. Người bình thường thậm chí không muốn lại gần đây. Tần Lệ Phong cùng với Trần Chính Cường đến. Những người biết anh đều nhường một lối cho anh đi. Anh đẩy cửa phòng bệnh ra và thấy ông Quan đang nằm trên giường. Sắc mặt tái mét, hai bên có vệ sĩ. Thấy đó là anh, ông Quan gắng gượng ngồi dậy. Ông Quan, có chuyện gì vậy? Tần Lệ Phong nói, khóe mắt quét qua những người này. Ông Quan rất bình tĩnh. Không có gì, chỉ là tuổi cao nên sức khỏe yếu thôi. Cách chương.